Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 68, Lâm Diệu vs Tả Vô Phong. Lâm Diệu mang mặt nạ chậm rãi đi tới bên lôi đài. So với lần đầu tiên tới nơi này thời nửa bước khó đi. Bây giờ nơi này trọng lực đối với hắn mà nói nhẹ như không có vật gì. Lại gặp được ngươi, ngươi nhường ta làm sự tình. Lần thứ hai nhìn thấy người bí ẩn này, Tạ Vô Phong có chút thật không tiện. Dù sao hắn đã đáp ứng phải bảo vệ Lâm Diệu mẹ con 3 năm. Không có chuyện gì, trong đó nguyên do ta biết. Lâm Diệu khoát tay áo một cái. Không biết ta nên xưng hô với ngài như thế nào? Lâm Diệu do dự lại. Đáp, ta họ Lâm, họ Lâm. Nghe được cái này họ, Tạ Vô Phong càng xác định chính mình trước đây ý nghĩ. Cái này mặt quỷ hiệp là Lâm Diệu hắn cha. Chỉ có điều không biết bởi vì nguyên nhân gì không thể quen biết nhau. Không nghĩ tới hai người các ngươi dĩ nhiên nhận thức. Thú vị. Đoạn Lăng thấy hai người nói có đến có về, trong mắt lóe ra tia sáng kỳ dị. Hừ, vậy thì không nhọc ngươi bận tâm. Tả Vô Phong liếc mắt nhìn Đoạn Lăng lạnh lùng thốt. Đoạn Lăng đối với này không ngần ngại chút nào, cười ha hả nhìn Tả Vô Phong nói. Vị này Lâm tiên sinh là thiên bảng thứ 3. Hắn tới nơi này nên không phải vì quan chiến chứ. Thiên bảng 10 vị trí đầu chỉ có một tên về phía trước khiêu chiến. Vì lẽ đó nếu như cái này mặt quỷ hiệp là tới khiêu chiến thiên bảng, cái kia đối thủ của hắn liền tất nhiên là Tạ Vô Phong. Lâm tiên sinh coi là thật là tới khiêu chiến thiên bảng. Nếu như là, ta đồng ý chủ động chịu thua. Tạ Vô Phong nhìn về phía Lâm Diệu, một mặt chân thành. Dù sao đối phương là hắn ân nhân, không cần như vậy, ta nghĩ kiểm nghiệm một hồi ta thực lực hôm nay đến cùng làm sao. Lâm Diệu âm thanh có chút khàn, khàn, lúc này chính là mẹ hắn đứng ở chỗ này, cũng không thể nhận ra đây là con trai của nàng. Tạ Vô Phong nghe vậy đầu tiên là ngẩn ra, sau đó vẻ mặt cũng biến thành trở nên nghiêm túc, nếu Lâm tiên sinh như yêu cầu này. Vậy ta cúng kính không bằng tuân mệnh. Nghe này xung quanh một đám thiên bảng cường giả toàn bộ phấn chấn không ngớt. Cái tên này đúng là tới khiêu chiến thiên bảng A. Thiên bảng thứ 2 versus thiên bảng thứ 3. Có trò hay nhìn. Đoạn Lăng nghe vậy cười ha ha. Vừa hắn còn lo lắng hai người nhận thức không đánh được. Bây giờ xem ra là hắn lo xa rồi. Cười xong hắn khoát tay áo một cái. Hai cái lập lòe ánh kim loại quần áo bay đến bên cạnh hai người. Mặc vào cái này đi. Nhưng mà Lâm Diệu không thèm nhìn một chút trước mặt kim loại quần áo. Liền như thế thẳng tắp địa hướng về võ đài đi đến. Vật này ta không cần. Tạ Vô Phong thấy này học theo răm rắp. Cũng tới võ đài. Đoạn Lăng nhìn thấy tình cảnh này nụ cười trên mặt nhất thời cứng đờ. Sau đó ngay lập tức sẽ trở nên âm trầm lên. Phải biết bây giờ nhưng là có 10 ước kế người ở xem trực tiếp. Hai người này ngay ở trước mặt nhiều như vậy người không nể mặt hắn. Nếu như không biểu hiện biểu thị, hắn mặt hướng về chỗ nào đặt. Ngay ở hắn muốn phát tác thời điểm, trên võ đài hai người tựa hồ cảm nhận được cái gì. Đồng thời hướng hắn nhìn lại, ba người ánh mắt ở trong không khí chớp mắt gặp gỡ. Bùm bùm, Lâm Diệu trên người ánh chớp lượn lờ. Tạ Vô Phong không khí chung quanh bị đè ép địa xuất hiện đến từng cơn sóng gợn. Đoạn Lăng ngồi ở lơ lửng giữa không trung ghế ngồi. Ba người khí thế trên không trung chạm vào nhau. Một luồng vô hình sóng khí bao phủ ra. Xung quanh thiên bảng cường giả thấy cảnh này không nhịn được dùng mình một cái. Thiên bảng 3 vị trí đầu khủng bố như vậy. Chỉ là khi thế bọn họ thì có chút không chịu nổi. Lúc này trên địa cầu vô số khán giả đều nín thở. Tam gia fan cũng dừng lại hiểu rõ ngụm nước chiến. Bắt đầu lẳng lặng mà quan sát trực tiếp. Này sẽ không đánh đứng lên đi. Trong lòng mỗi người tức là chờ mong. Vừa lo lắng. Quên đi. Không mặc liền không mặc đi. ta tin tưởng thiên bảng 10 vị trí đầu cường giả động thủ sẽ có chừng mực. Đối lập một phút, Đoạn Lăng ghế dựa đột nhiên về phía sau bay 2 mét. Ra hiệu chính mình nhượng bộ. Hết cách rồi, nếu như một chọi một, hắn vẫn không để ý. Nhưng đối với mới lúc này dù sao hai người, vạn nhất đánh tới đến không bắt được bọn họ, vậy thì không tốt lắm kết cuộc. Không nói cái này họ Lâm người bí ẩn, chỉ cần Tạ Vô Phong, hắn đối phó lên liền không dễ dàng. Xung quanh vây xem thiên bảng cường giả nghe vậy từng cái thở phào nhẹ nhõm. Cũng còn tốt không đánh tới đến. Không phải vậy ngộ thương rồi bọn họ. Bọn họ tìm ai nói lý đi. Lâm Diệu cùng Tạ Vô Phong thấy hắn nhượng bộ đồng thời nghiêng đầu. Nhìn về phía đối phương. Lâm tiên sinh, ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Ngươi cẩn thận rồi. Lâm Diệu khẽ vuốt cằm. Sau đó liền như thế từng bước địa hướng về Tạ Vô Phong đi đến. Dĩ nhiên như vậy bất cẩn. Đoạn Lăng nhìn thấy Lâm Diệu cử động có chút kinh ngạc. Tạ Vô Phong trọng lực chàng vực hắn nhưng là biết đến. Coi như là hắn đi vào cũng sẽ trở nên nửa bước khó đi. Bây giờ xem này thần bí lâm ý của tiên sinh. Tựa hồ là muốn xông thẳng đối phương trọng lực lĩnh vực. Tạ Vô Phong thấy cảnh này. Đầu tiên là kinh ngạc. Sau đó trên mặt né qua một tia ngạo khí. Sau một khắc. Mạnh mẽ trọng lực chàng vực trong nháy mắt bao trùm nửa cái võ đài. Đem Lâm Diệu cùng bao trùm vào. Trọng lực chàng vực ra thân. Lâm Diệu bước chân đột nhiên một trận. Nhưng mà cũng chỉ là một trận mà thôi. Một giây sau, hắn lại cùng trước như thế từng bước hướng về Tạ Vô Phong áp sát. Mỗi đi một bước, liền phát sinh một tiếng dọa người bước chân âm thanh. Nếu như không nhìn hiện trường, chỉ nghe thanh âm này, phòng trừng sẽ cho rằng là quái vật gì đi tới. Xung quanh vây xem thiên bảng cường giả mỗi nghe được một đạo tiếng bước chân. Lông mày chính là vừa kéo, này chỉ ít là gấp 10 lần trọng lực chứ. Chứ biến thân hệ dị năng giả cái khác bất kể là ai cũng đến nằm xuống a. Hắn làm sao? Không biết, lợi hại liền xong việc. Tạ Vô Phong trong mắt cũng né qua kính nể. Không phải biến thân hệ liền có thể chống đỡ được gấp 10 lần trọng lực. Người như thế hắn vẫn là lần thứ nhất thấy. Có điều, hắn cũng sẽ không liền như vậy dễ dàng chịu thua. Sau một khắc, trọng lực chàng vực bắt đầu thu nhỏ lại. Lâm Diệu mỗi đi một bước, chàng vực liền thu nhỏ lại một vòng. Trong đó trọng lực cũng càng mạnh một phân. Chờ đến Lâm Diệu đi tới khoảng cách Tạ Vô Phong chỉ còn 15 mét thời điểm. Không khí bị đè ép trọng lực sóng gợn lần thứ hai xuất hiện. Mà Lâm Diệu lần này đều không có dừng lại một hồi. Liền như thế thẳng tắp địa ở không khí sóng gợn bên trong hành tàu. Này rời ả 20 lần trọng lực chứ. Phổ thông biến thân hệ cũng đến quỳ xuống a. Chẳng lẽ hắn dưới mặt nạ đã biến thân? Không hợp lý ha, hắn là phóng thích loại chớp giật dị năng. Tạ Vô Phong thấy cảnh này trong mắt đã không phải kính nể mà là ngơ ngác. 20 lần trọng lực, người bình thường coi như có sức mạnh như vậy chịu nổi. Thân thể khung xương cũng không chịu nổi. Cái này Lâm tiên sinh là làm thế nào đến? Theo Lâm Diệu từng bước một tới gần. Trọng lực lĩnh vực càng ngày càng nhỏ, đợi được hắn đi vào Tạ Vô Phong 10 mét bên trong thời điểm. Không khí đã bắt đầu vặn vẹo, một luồng mắt thường đều có thể nhìn ra cảm giác ngột ngạt xuất hiện. Lâm Diệu bước chân âm thanh đã vang đến đinh tai nhức óc. Phảng phất là nặng mấy tấn đồ vật nện đấm mặt đất. 4. Trọng lực nên có 40 lần. Đặc thù biến thân hệ cũng nên quỳ xuống. Không phải biến thân hệ nên trở thành thịt nát. Nhưng hắn, cái kia từng tiếng ầm ầm nổ vang phảng phất chụp đánh vào hiện trường mỗi người trên linh hồn. Khiếp sợ, nghi vấn, khó có thể tin tràn ngập ở trái tim của mỗi người. Tạ Vô Phong sắc mặt đã mơ hồ trắng bệch. Sau một khắc, ánh mắt của hắn đột nhiên trở nên kiên nghị, trọng lực tràng vực ở một sát na lại tăng cường mấy phần. Cái này cũng là hắn cực hạn, bởi cùng xung quanh trọng lực kém quá mức lớn, vì lẽ đó thời khắc này không gian đều có vẻ hơi vặn vẹo. Ở loại này trọng lực dưới, Tạ Vô Phong tưởng tượng thắng lợi chưa từng xuất hiện, trái lại là đối phương lại đi về phía trước một bước. Phát sinh một tiếng nổ tung giống như nổ vang, chưa kịp hắn từ này trong tiếng nổ lấy lại tinh thần. Trên người đối phương đột nhiên thoát ra mười mấy đạo thiểm điện. Những này chớp giật dường như dài ra con mắt giống như vậy. Thời gian nháy mắt ngay ở chung quanh hắn bện ra một lôi chi lao tù. Đem hắn mệt mỏi ở trong đó. Nhìn này gần trong gang tấc điện quang. Tạ Vô Phong trên mặt nổi lên một tia cay đắng. Ta chịu thua. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.